Lang Vương sủng thiếp, chương 78, kẻ đầu sỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ghét nhất nói những lời dối trá, hãy bớt xàm ngôn đi, hôm nay ngươi đến đây, chắc không phải vì muốn gặp mặt ta chứ, có chuyện gì nói mau ta. Không thời gian phụng bồi. Lang Tiêu không kiên nhẫn vung tay lên, trực tiếp hỏi, hắn lại càng không muốn quan hệ thân thiết với vương. Công chủ quả nhiên thẳng thắn, ta đây cũng chỉ nói, thỉnh ngươi mang mỹ nhân của ta ra đây. Tây Môn Lãnh Liệt cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp yêu cầu. Mỹ nhân của ngươi ai? Lăng Tiêu sửng sốt, chính là nữ tử tối hôm qua ngươi mang đi. Tây Môn Lãnh Liệt dằn từng chữ một, nàng là mỹ nhân của ngươi sao? Lăng Tiêu hiển nhiên không nghĩ ra, mãi lúc sau, mới lạnh lùng châm chọc nói. Những lời này của vương, thật sự là khiến thiên hạ chê cười, hoàng phi. Còn cần đi thanh lâu bán nghệ kiếm bạc sao? Hay là vương cũng thán phục, tài múa của nàng, muốn có được nàng? Ngươi cho là ta sẽ vì một người như vậy mà tìm ngươi sao? Công chủ là, người thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra, lần này chúng ta ra. Ngoài quên mang theo bạc mà ta lại bị thương, nàng không thể không đi. Kiếm bạc, Tây Môn Lãnh Liệt giải thích một cách đơn giản nhất, ta rất muốn tin tưởng, nhưng đã chậm rồi, nàng đã là nữ nhân của ta. Lăng Tiêu nhìn hắn trong đôi mắt đều là khiêu khích, mặc kệ nàng có phải là nữ nhân của hắn hay không, nhưng bản thân không muốn thả nàng đi, bởi vì nàng đã khiến cho mình thấy hứng thú. Cái gì? Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt nháy mắt trở nên xanh lét, đôi mắt phẫn nộ nhìn hắn, bàn tay nắm chặt thành quyền, nổi gân xanh, hắn dám nhúng chàm. Là, gì chắc ai cũng hiểu, nữ nhân của mình, cho nên vẫn là thỉnh vương trở về, nữ nhân trong hoàng cung của ngươi nhiều như kiến. Bản gốc là Nghiêu Mao, Long Châu chắc không để ý một người này chứ. Lăng Tiêu không hề để ý chút nào tới sự uy hiếp của Lãnh Liệt, dù sao đây là địa bàn của hắn. Bình tĩnh, Tây Môn Lãnh Liệt tự nói với chính mình, mục đích hắn đến đây chính là để nàng còn sống trở lại bên người hắn, những thứ khác không quan trọng. Nghĩ vậy, tay lỏng ra một chút, khóe môi nhếch lên một chút, nói. Đúng là trong cung nhiều nữ nhân, nhưng ngươi hãy đem nàng giao ra cho ta, nữ nhân này không phải thứ để ngươi có thể lựa chọn. Nhưng ta nhìn chúng nàng, đành phải để vương rời đi vây. Lăng Tiêu một chút cũng không có ý định thả nàng đi. Lăng Tiêu, ngươi phải đem nàng trả lại cho ta. Đôi mắt Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên lạnh lùng. Ở trong mắt ta chưa từng có từ, phải, chẳng qua ta rất muốn biết, vì sao ngươi nhất định muốn nàng trở về. Hay là ngươi thích nàng, chẳng qua nữ tử câu hồn như vậy cũng rất hiếm. Thấy, Lăng Tiêu lạnh lùng cười, cố ý ái muội nói. Nàng không những là hoàng phi, nàng còn là một người rất quan trọng. Thân phận hết sức quan trọng, cho nên ngươi không thể không thả ra. Tây Môn Lãnh Liệt dương mắt nhìn nàng, cố ý xem nhẹ lời ái muội của hắn. Một thân phận khác là gì? Chuyện này làm Lăng Tiêu rất kinh ngạc. Huyết nô, nàng chính là huyết nô của thần bảo vệ vương triều ta. Tây Môn Lãnh Liệt nói rất rõ ràng. Huyết nô, Lăng Tiêu hơi chấn động, sau đó cười nói. Ngươi nói là huyết nô của thần bảo vệ vương triều, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết nàng là nữ nhân của ta. Chấm, Lăng Tiêu, ngươi nên biết thần bảo vệ đối với vương triều, đối với dân. Chúng rất có ý nghĩa, nếu ngươi cố chấp muốn giữ nàng, như vậy chắc chắn Tiêu Diêu cung của ngươi sẽ chìm trong biển máu, ta sẽ không buông tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi, dân chúng sẽ không buông tha ngươi, nhân sĩ giang hồ chính nghĩa. Cũng sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó, ngươi còn có thể Tiêu Diêu. Như vậy sao, Tây Môn Lãnh Liệt phân tích thiệt hại uy hiếp nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Lăng Tiêu nhìn hắn chào phúng nói. Ngươi có thể không cần, nhưng Tiêu Diêu cung là tâm huyết của ngươi. Ngươi vất vả khổ sở lập ra sẽ bị hủy, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Trước sau đi, không cần phải vì một nữ nhân cắm một vết dao chí mạng vào người, nếu nàng không phải huyết nô, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đứng ở trước mặt của ngươi sao? Ta đến tìm nàng không phải bởi vì nàng là nữ nhân của ta, mà bởi vì nàng là huyết nô, ở trong mắt ta quốc gia quan trọng hơn so với nữ nhân. Tây Môn Lãnh Liệt cũng lạnh lùng hướng hắn nói, đây cũng là những lời nói thật lòng. Lăng Tiêu, lúc này mới nhìn hắn, đem lời nói của hắn bình tĩnh đích suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận uy hiếp của hắn có đủ lực sát thương. Lúc này mới đột nhiên cười nói, ta phát hiện ra chúng ta là những người giống nhau, cũng được, không thể. Vì một nữ nhân không hề quan trọng, huống chi sau này còn nhiều cơ hội, được ta trả lại cho ngươi. Câu nói tiếp theo là hắn cố ý nói, mục đích rất rõ ràng, tuy trả lại cho hắn, nhưng cũng khiến trong lòng hắn không thoải mái. Người đâu, mang nàng ra. Sau đó hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Vâng, công chủ, một người dưới đáp, rồi đi vào. Rất nhanh liền mang theo Nguyễn Nhược Khê đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Tây Môn Lãnh Lia, nàng có chút khiếp sợ, nhưng vui sướng nhiều hơn, hắn rốt cục tìm đến nàng. Người ta đã trả lại cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua nàng, sau đó nói với Tây Môn Lãnh Liệt, sau đó vùng tay lên, liền mang người đi vào, đã quyết định rồi, hắn sẽ không lưu luyến, chờ bọn họ, vừa biến mất Nguyễn Nhược Khê không khống chế được vài bước liền bổ. Nhào vào trong lòng hắn, tất cả ủy khuất đều trút ra. Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở nơi đó, tùy ý để nàng khóc, nàng không thấy trên mặt hắn lạnh như băng, nhớ lại câu nói kia của người kia, nàng đã là nữ nhân của ta, trong lòng phẫn nộ, để ý, nhưng không thể đẩy nàng ra, bởi vì hắn phải yêu nàng, nàng mới có thể yêu thương mình. Cảm ơn ngươi, khóc đã lâu, Nguyễn Nhược Khê rốt cục mới ngừng khóc, đưa mắt lên, không. Nghĩ tới hắn cứu mình ra, cho dù mục đích của hắn không đơn thuần, nhưng nàng vẫn phải cảm tạ hắn, có thể dẫn nàng rời xa nam nhân đáng sợ kia. Nhất là vào lúc mấu chốt hắn đã cứu mình. Đi thôi, Tây Môn Lãnh Liệt dắt tay của nàng, không muốn hỏi, bởi vì không muốn biết nhiều như vậy. Được, Nguyễn Nhược Khê lần đầu tiên ngoan ngoãn tùy ý để hắn nắm tay mình. Cho đến khi trở lại bên trong khách điếm, mệt sao, muốn nghỉ ngơi hay không? Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt rất lãnh đạm. Không cần, Nguyễn Nhược Khê dùng sức giữ chặt tay của hắn, nàng rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt liền trở về một màn kia hình. Dạng người bị giết, đem thân thể dựa sát vào trước người hắn, nàng sẽ cảm giác được an toàn. Ngươi đang sợ hãi sao? Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt trở nên thâm trầm, còn nghĩ nàng bị kẻ kia xâm phạm, mới có thể có biểu hiện như thế. Sợ ta sợ, hắn thật đáng sợ. Nguyễn Nhược Khê ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Đáng sợ như thế nào? Những lời này, hắn dường như là cắn răng hỏi ra, cho dù hắn không thích nàng, nhưng nàng chung quy vẫn là nữ nhân của mình, Lăng Tiêu ta sẽ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buông tha cho ngươi, cái gì cũng đáng sợ. Nguyễn Nhược Khê nhắc tới nàng liền nhịn không được run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngươi cho người đi giết hắn được không? Hắn là vương, hắn có thể làm được, giết hắn, bởi vì hắn. Ngươi, Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh nói. Ta, ai nói cho ngươi, hắn, ta, Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, ngươi không bị hắn, lúc này đổi lại là hắn sửng sốt. Không có, hắn muốn như vậy, nhưng may mà ngươi đến rồi, hắn còn chưa có cơ hội này. Nguyễn Nhược Khê lắc đầu, cho nên nàng mới cảm ơn hắn. Nghe được nàng nói như vậy, tâm Tây Môn Lãnh Liệt không biết vì cái gì đột nhiên thoải mái lên, lại dương mắt nhìn nàng hỏi. Vậy vì sao ngươi muốn giết hắn? Hắn là ác ma, mang mạng người trở thành trò chơi, người như vậy còn sống, chỉ khiến nhiều người gặp họa, cho nên hắn đáng chết. Nguyễn Nhược Khê cắn răng nói, nhớ tới hai sinh mệnh vô tội kia, khiến cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Ta sẽ lo, giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt cực kỳ thoải mái, sau đó mới nói. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ngươi theo giúp ta, Nguyễn Nhược Khê thốt lên, gặp ánh mắt hắn nhìn mình, mới cảm giác xấu hổ nói. Ta rất sợ hãi, chờ ta ngủ ngươi hãy đi, ngươi không muốn chạy trốn sao? Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng cố ý trêu đùa. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, lời nghe được đêm đó thoáng cái tức giận trong lòng trào ra quát. Tây Môn Lãnh Liệt ngươi còn nói, nếu không phải ngươi cố ý gạt ta ta. Cũng không đến thanh lâu khiêu vũ, không đi thanh lâu, cũng sẽ không bị. Yêu nghiệt kia bắt đi, náo loạn nửa ngày, hóa ra kẻ chùm sỏ là hắn. Vũ Khuynh Thành, ngươi còn dám nói, ngươi không phải chuẩn bị bạc muốn chạy trốn sao? Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng hỏi lại nàng. Đúng, nhưng nếu không phải ngươi lấy đi thanh chùy thủ ta sẽ phải đi kiếm bạc sao? Nghĩ vậy, Nguyễn Nhược Khê liền nhịn không được lại khóc, đều là hắn, nếu không phải hắn, bản thân sao lại bị kẻ không phải là người kia ngược đãi tinh thần? Được rồi, chúng ta không tranh cãi nữa, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tây Môn Lãnh Liệt thấy nàng thương tâm khóc biết nhất định là nàng chịu. Rất nhiều ủy khuất, không muốn cùng nàng tranh cãi, giọng nói dịu dàng. Hơn vài phần, không cần ngươi nữa ta tự mình nghỉ ngơi. Nguyễn Nhược Khê đẩy hắn ra một chút, sao, bây giờ không sợ nữa sao? Tây Môn Lãnh Liệt buồn cười nhìn nàng, nữ nhân này thật kỳ quái. Sợ, nhưng ngươi cũng đáng sợ như hắn. Nguyễn Nhược Khê đưa lưng về phía hắn, đầu cũng không quay lại cuộn mình ở nơi đó, lấy cánh tay ôm chặt thân thể. Cách chương.